Buông ra con yêu sủng kia. Chương 725, thứ cấp hỏa chi áo nghĩa kết tinh canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà trên bầu trời. Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy ngả hy, cũng thì hoa mấy phút, liền đi tới dung đoạn sơn mạch. Giống, ngả hy phát ra rít lên một tiếng, âm thanh chấn trăm dặm, dù là không có phát ra bao nhiêu khí thế. Phụ cận hoang dại yêu tinh như cũ tại hốt hoảng chạy trốn. Lý Trường Sinh chắp tay đứng tại ngả hy trên lưng, nhìn ở vào dung đoạn sơn mạch trung tâm khu vực núi lửa hoạt động. Lúc này, sền sệt nóng rực trong nham tương toát ra đại lượng bọt khí. Một cái đầu rồng cực lớn xông ra, giống, tại phát hiện là Lý Trường Sinh về sau. Hồng Long Chi Vương Janezen biết mình không tránh thoát. Chỉ có thể tùy tiện theo trong nham tương bay ra, xuất hiện tại Lý Trường Sinh trước mặt. Cái kia hai ngày thời gian, quả thực cũng là Hồng Long Chi Vương Janezen ác mộng. Nó đã trải qua hai trận trực diện tử vong ác chiến. Đến bây giờ còn có chút thở thở bất an, đang muốn tìm chút tài bảo an ủi một chút đâu. Kết quả Lý Trường Sinh lại tới. Tại Hồng Long Chi Vương trong mắt, Lý Trường Sinh cùng sao chổi không khác. Đáng tiếc, nó đánh không lại hắn, giấu lại không địa phương giấu, chỉ có thể kiên trì đi ra, loại này người là dao thất ta là thịt cá cảm giác. Hồng Long Chi Vương đã thật lâu chưa từng cảm thụ, tâm lý tự nhiên là có chút biệt khuất, tôn kính nhân loại cường giả, ngài lần này tìm Tiểu Long là có chuyện gì không? Vì mạng nhỏ nghĩ, Hồng Long Chi Vương cũng là có được giãn được, thậm chí dùng tới kính xưng. Janezen, ngươi là từ nơi đó lấy được món bảo vật này. Lý Trường Sinh móc ra một khỏa lưu ảnh thạch. Tại tinh thần lực kích thích dưới, lưu ảnh thạch phía trên hiện ra một kiện bảo vật bộ dáng. Cái này tự nhiên là thần cơ lưu huỳnh. Hồng Long Chi Vương chừng lấy long nhãn, làm nó trước kia vật siêu tầm. Janezen liếc một chút thì nhận ra được, bất quá bởi vì thời gian quá xa xưa. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra là ở nơi nào lấy được khối này thần cơ lưu huỳnh. Cái này, cho Tiểu Long suy nghĩ thật kỹ. Hồng Long Chi Vương bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Sợ đáp không ra Lý Trường Sinh liền sẽ tìm nó cho hả giận. Lý Trường Sinh khống chế lấy ngả hy rơi trên mặt đất. Tiện tay vung lên, một tòa chừng cao 10 mét tài bảo núi xuất hiện. Xem ra ý vi tráng quan. Janezen, nếu như ngươi có thể hồi tưởng lại, như vậy những thứ này tài bảo thì đều là của ngươi. Lý Trường Sinh cũng có thể dùng chính mình đặc thù năng lực tìm tòi dung đoạn sơn mạch. Không qua năng lực đặc thù của hắn chỉ có thể tìm tòi ra có năng lượng ba động đồ vật. Mặt khác cũng là Thương Hải Tang Điền. Đã nhiều năm như vậy, dung đoạn sơn mạch địa hình tự nhiên phát sinh biến hóa. Nếu như bị sâu chôn dưới đất làm sao bây giờ? Lý Trường Sinh tinh thần lực phóng ra ngoài phạm vi rất lớn. Nhưng chiều sâu liền muốn giảm bớt đi nhiều. Tối đa cũng thì thâm nhập dưới đất mấy chục mét. Nhìn đến cái này trồng chất tài bảo. Hồng Long Chi Vương Janezen trợn cả mắt lên. Hô hấp của nó rõ ràng dồn dập. Nhịn không được đi tới một khoảng cách. Chỉ là khi nhìn đến nhe răng trợn mắt ngả hy về sau. Lại sợ ngừng lại, Hồng Long Chi Vương lần nữa khôi phục lý trí. Nó cực kỳ không thôi chuyển di ánh mắt, chật vật đem đầu chuyển hướng một bên khác, bắt đầu vắt hết óc nhớ lại. Janezen khổ não ngồi dưới đất, càng là thỉnh thoảng vỗ một cái trán của mình. Tại tài bảo núi khích lệ một chút, toàn thân toàn ý nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Lý Trường Sinh không có quấy rầy Hồng Long Chi Vương, thì đứng ở một bên yên tĩnh chờ đợi. Nếu như Hồng Long Chi Vương chưa có trở về ức ra tới, hắn cũng chỉ dùng chính mình đặc thù năng lực tìm tòi cả tòa dung đoạn sơn mạch. Giống, nghĩ tới, bỏ ra 10 phút đồng hồ thời gian, Hồng Long Chi Vương vỗ long chảo, trong miệng phát ra hưng phấn gào thét, ở phương vị nào, nhân loại, mời không nên quên lời hứa của ngươi. Hồng Long Chi Vương không trả lời ngay. Nó long nhãn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm tài bảo núi. Yên tâm đi, nếu như đúng là ở nơi đó. Những thứ này tài bảo đều là ngươi. Lý Trường Sinh có chút sở khóc sở cười. Những thứ này tài bảo tuy nhiên cũng đáng không ít hồn tinh. nhưng với hắn mà nói cũng là chín châu mất sợi lông. Làm thế nào có thể lừa gạt Hồng Long Chi Vương? Mời đi theo ta, Hồng Long Chi Vương không thôi thu hồi ánh mắt, hướng về Dung Đoạn Sơn mạch phía tây nam bay đi. Lý Trường Sinh vung lên tay phải, tài bảo núi biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa bị đựng về không gian giới chỉ, ngồi cưỡi lấy Ngả Hy đi theo. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Hồng Long Chi Vương ngừng lại. Nơi này tới gần Dung Đoạn Sơn mạch biên giới, có một tòa to lớn núi lửa chết, quy mô không so Hồng Long Chi Vương ở lại núi lửa hoạt động tới tiểu. Hồng Long Chi Vương rơi xuống, chỉ núi lửa chết nói ra, ta là ở chỗ này nhặt được tảng đá kia, đại khái qua hơn 130 năm, bất quá nơi này biến hóa cũng không nhỏ. Khi đó cái này ngọn núi lửa không hoạt động xa so với hiện tại càng lớn. Hiện đang thu nhỏ lại tốt nhiều. Lý Trường Sinh nhẹ nhàng theo Ngả Hy trên lưng rơi xuống. Đạp ở cái này ngọn núi lửa không hoạt động thổ địa bên trên. Bắt đầu phóng ra ngoài tinh thần lực, đem chọn ngọn núi lửa không hoạt động thâu tóm ở bên trong. Theo thảm thức thăm dò dưới, Lý Trường Sinh phát hiện mấy cái lóe ra mãnh liệt hỏa hệ năng lượng ba động điểm sáng. Bọn họ toàn bộ bị chôn dưới đất, nếu như không phải Lý Trường Sinh đặc thù năng lực, còn thật không cách nào tìm tới. Lý Trường Sinh lắc một cái yêu sủng túi, đem phệ linh thử kêu gọi ra. Dù là tiến hóa thành phệ linh thử, nhưng nó tầm bảo năng lực vẫn chưa mất đi. Tại Lý Trường Sinh chỉ điểm, phệ linh thử đi vào cái thứ nhất địa điểm chỉ định. Chui xuống dưới đất tìm kiếm bảo bối, cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu, phệ linh thử ngậm một khối kim sắc thạch đầu chui ra. Cùng nói là thạch đầu, còn không bằng nói là kim sắc lưu huỳnh, phía trên còn bổ sung lấy một cỗ phượng hoàng khí tức. Rất hiển nhiên, đây là một khối thần cơ lưu huỳnh. Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười, có khối này thần cơ lưu huỳnh, hắn có thể bắt tay vào làm luyện chế nhóm thứ hai khí vận hương trúc. Hồng Long Chi Vương ngơ ngác một chút, trên mặt lộ ra ảo não biểu lộ. Tại Lý Trường Sinh dưới chỉ thị, phệ linh thử đi vào thứ hai chỗ địa điểm, lần nữa chui xuống dưới đất. Rất nhanh, phệ linh thử lần nữa ngậm ra một sự vật, lần này lại là một khối to bằng nắm đấm trẻ con hỏa hồng sắc kết tinh thể. Xem ra trong suốt sáng long lanh dáng vẻ, nếu như tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện bên trong tồn tại mấy đầu tạp chí. Hỏa chi áo nghĩa kết tinh, thứ nhất mắt, Lý Trường Sinh thì nhận ra được, khối này kết tinh thể cơ hồ cùng theo trong di tích lấy được hỏa chi áo nghĩa kết tinh giống như đúc. Khác biệt duy nhất chính là, viên này kết tinh thể có nhất định tạp chí. Đáng tiếc, đây là thứ cấp hỏa chi áo nghĩa kết tinh. Lý Trường Sinh thở dài một cái. Thứ phẩm hiệu quả tự nhiên kém xa chính phẩm. Hỏa chi áo nghĩa kết tinh có thể gia tăng 6 thành đột phá yêu vương cấp xác suất. Thứ phẩm liền muốn giảm bớt đi nhiều, cũng chỉ còn lại có 2 thành xác suất. Ngược lại là cùng phá chướng đan không sai biệt lắm. Bất quá ngược lại cũng coi là đáng quý. Theo giá trị nhìn lại, hoàn toàn không so tầm thường thiên địa kỳ chân cấp bảo vật kém. Nhìn đến viên này thứ cấp hỏa chi áo nghĩa kết tinh, Hồng Long Chi Vương đều sợ ngây người. Nó không nghĩ tới tại mí mắt của mình con dưới đáy còn chôn lấy cái này. Quan trọng còn bị Lý Trường Sinh tại chỗ nhặt nhạnh chỗ tốt. Tâm lý tự nhiên là một trận ảo não. Nếu như không phải đánh không lại Lý Trường Sinh, Hồng Long Chi Vương nhất định sẽ đem hết toàn lực tranh đoạt. Lúc này, tại Lý Trường Sinh dưới chỉ thị, phệ linh thử đi vào sau cùng một chỗ địa điểm chỉ định. Cách chương.